Vô tận kiếm trang, chương 647, ngũ sắc dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, người hắn nhẹ nhàng trở lui, từ trong động huyệt đi ra nhưng, sau khi đi ra khỏi động huyệt, hắn có chút buồn bực phát hiện, chính mình mặc dù biết ngũ sắc dương, nhưng chính mình đi đâu tìm được bây giờ. Dù sao, ngũ sắc dương mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng rất thưa thớt, cả đại lục cũng không có nhiều, tưởng ở cổn thạch thiên này gặp được một con, không thể không chính là mơ mộng. Sau một lát, Diệp Bạch không hề do dự nữa. Mặc kệ, trước đi ra ngoài thử thời vận đã, nếu như không có tìm được, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm đám dê phổ thông thôi, hy vọng huyết lang vương cũng không kiêng ăn, không có ngũ sắc dương cũng không tính là lớn. Dù sao, ngũ sắc dương vốn không nhiều lắm, cho dù huyết lang vương cường đại, cũng không có khả năng tìm được ngũ sắc dương, mặt khác những con dê khác là có khả năng. Vấn đề hiện tại là như thế nào tìm kiếm vài đầu dê huyết khí tràn đầy đây? Ánh mắt Diệp Bạch biến ảo, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, trong nháy mắt có thể đưa ra quyết định. Bầy dê đều ưa thích thủy thảo, ta chỉ cần tới nơi nào có thủy khí ướt át là được. Lúc này, Diệp Bạch xoay người, hướng về phía bên kia chạy như tên bắn, mà lúc này, đầu thiên thứ ưng nhìn thấy thân ảnh Diệp Bạch, sợ kêu lên một tiếng, lần nữa hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy. Như vậy bên trong tim của nó, đã sớm ám ảnh Diệp Bạch rồi, trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không quay trở về. Như thế Diệp Bạch hít một cái, cười khổ một tiếng, hắn đến lúc này muốn hoàn thành một chút, cơ hội cũng lớn hơn một phần. Sau một lát, Diệp Bạch xuất hiện ở một chỗ sơn cốc kỳ lạ, bên trong sơn cốc này bị che khuất bởi vô cùng vô tận vân vụ, ở bên trong xuất hiện một phần mộ đầy cỏ dại. Y quan mộ huyệt, Diệp Bạch âm thầm cảm thấy kỳ quái, ở nơi này như thế nào lại xuất hiện một tòa mộ phần đây, nhưng có như thế nào, nguyên nhân vì đâu, bất quá, Diệp Bạch cũng lười suy nghĩ. Hắn cũng không có khả năng ở chỗ phần mộ kỳ quái này, khai quật lên để nghiên cứu, chuyện như vậy hắn làm không được. Lập tức hắn tiếp tục đi tới, không lâu sau đó, có thạch lương xuất hiện ở trước mặt hắn, trên thạch lương này xuất hiện một thanh tiểu kỳ hắc sắc tam giác, đón gió bay phấp phới. Cột cờ dùng sắt chế tạo, kinh phong mộc vũ, ánh sáng đen nhánh, rất là quỷ dị. Ân, trong lòng Diệp Bạch nhất động, hắn tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đó, quả nhiên, đạo thạch lương thứ ba xuất hiện, như trước chỉ còn nửa đoạn, từ trong vách đá bị vô cùng vân vụ che lấp. Lần này, đỉnh thạch lương có một thanh kiếm, một thanh trường kiếm vô tận sát cơ thanh quang vô cùng đáng sợ. Bởi vì, trên ba tòa thạch lương, duy thạch lương này không có một ngọn cỏ, hoàn toàn bị thanh quang trường kiếm đáng sợ này chém hết tất cả sinh cơ, ngay cả dựa vào cũng đều không thể. Diệp Bạch phi đến đáy thạch lương, nhìn một chút sau đó, phát hiện thạch lương này, ước chừng ngàn trượng, ngay cả hắn, cũng phi không lên được. Có lẽ, có khả năng dùng kiếm thử xem. Suy nghĩ một chút, Diệp Bạch đánh ra một chiêu, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, liền bị hắn đẩy bay ra ngoài. Xích, một tiếng, kiếm quang như nước, giống như ngôi sao, nháy mắt liền nhập vào đám mây, biến mất không thấy, tốc độ nhanh đến kinh người. Tuy nhiên, gần đến đỉnh đầu thạch lương, trong thanh quang không trung bỗng nhiên. Ba, một tiếng, biến thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản ngay cả thanh kiếm này kiếm cũng không thể đến gần. Ánh mắt của Diệp Bạch bắt đầu ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh sát kiếm, như thế nào sát kiếm, giết người doanh dã, huyết nhiễm vào kiếm, đều là sát khí. Thiên hạ bảo kiếm, có vô số chủng loại, trọng kiếm, khinh kiếm, bản kiếm, kiếm nhỏ, kiếm to, hoành kiếm, đoản kiếm, trường kiếm. Cũng có một số kiếm tốt, kém kiếm, đoạn kiếm, cổ kiếm, danh kiếm. V.V. Vô số chủng loại phân chia. Nhưng duy độc một loại, không có nhiễm máu huyết, không thể xưng là sát kiếm. Thiên hạ bảo kiếm có vô số, có thanh giết người hơn trăm người có khả năng xưng là hung khí, có thanh giết người hơn nghìn, thân kiếm tự mang lệ sát chi uy, đã có khả năng xưng là đại hung kiếm, giết người quá vạn, thân kiếm nhiễm huyết, huyết thấu trọng phong, thậm chí sinh ra kiếm linh, đây là sát khí. Sát khí một khi ra đời, thiên hạ danh kiếm cũng phải cúi đầu, cho dù là phẩm cấp cao, như không có ưu thế áp đảo, tại một thanh sát khí trước mặt, đều chỉ có run sợ mà thôi. Mà trải qua năm tháng trôi qua, vẫn có thể bảo trì sát khí, mỗi một thanh cũng đều là đại hung vật, một khi xuất thế, mang đến vô số huyết quang. Dạng kiếm khí này, thường thường bị người phong ấn, rất khó có thể nhìn thấy, không nghĩ tới Diệp Bạch lần này ở thạch cốc, lại có thể nhìn thấy một thanh. Lúc này Diệp Bạch phát hiện ở trên người có đạo tâm thuần dương kiếm, hồng trần chủng ma kiếm, hai đại thần binh, cũng không thể cùng thanh kiếm này so sánh. Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Bạch, sinh ra vô số nghi vấn. Nơi này, trong mộ chôn di vật sao? Ở ba đạo thạch lương trời sinh tự nhiên, hay là do người làm ra? Thanh sắc trường kiếm vô tận hung uy, nó có tên gì, người nào sở hữu nó, vì cái gì nó ở chỗ này vô số năm tháng, nhưng không có ai đem nó lấy đi. Năm tháng trải qua, không có ai động đến nó sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng minh ưng, một con thiết bối thương ưng, từ trên đỉnh đầu Diệp Bạch bay qua, mắt nhìn xuyên qua vô cùng vân vụ, càng lúc bay càng xa. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm phun ra thanh quang vê vô cùng chuẩn xác đánh trúng thương ưng, một tiếng gào thét vang lên, con nhị cấp trung cấp mãnh thú thiết bối thương ưng ngay cả phản ứng một chút cũng không có, liền bị đánh rơi rớt xuống đoạn nhai. Tại quanh người Diệp Bạch, thương ưng biến thành một đoàn nhục tương. Thấy thế, Diệp Bạch không khỏi hít vào một ngụm lương khí, thanh kiếm này quả nhiên không đơn giản. Thậm chí, chỉ sợ Diệp Bạch nhìn thấy bên trong thanh kiếm, sát tính qua nặng, nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ ngày sinh ra kiếm linh, cũng không xa. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfau.vn, tàn sát trăm người, tàn sát ngàn người, tàn sát vạn người, mới có thể xưng là đại sát khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Bạch thậm chí quên việc đi tìm ngũ sắc dương cho huyết lang vương, đi tìm trúc tộc, kiểm tra nơi hạ lạc của giao phục hoàng tuyển chi. Trước mắt chứng kiến, đáy lòng hắn đăm chiêu, có thể đây là một thanh sát khí. Thanh kiếm này, nếu như xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch, mặc kệ hắn có chủ hay vô chủ, Diệp Bạch là sao không tâm động đây? Kiếm này không có khả năng tầm thường, giá trị căn bản không thể đo lường. Nếu lấy được, Diệp Bạch thậm chí có thể cùng chuẩn tông cấp cường giả đánh một trận, bởi vì thanh kiếm này có lực lượng vô cùng, cùng phổ thông trường kiếm, chỉ có thể dựa vào tự thân thúc dục, hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai, thực lực Diệp Bạch tăng trưởng, uy lực của thanh kiếm này, càng thêm đáng sợ. O không ô, cách chương.